Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 236 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 236 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chiếc xe chở Phan Lâm chẳng mấy chốc đã chạy tới cửa biệt thự. Một vài người xuống xe, nhưng đúng lúc chuẩn bị bước vào biệt thự thì phát hiện cổng biệt thự đã đóng chặt. Đồng thời trước cổng, một nhóm người đang quỳ gối dập đầu khóc lóc thảm thiết, thống khổ rên rỉ. Diêu Thần Y, xin ông đại từ đại bi cứu lấy con trai tôi. Diêu Thần Y, bố tôi thực sự không trụ nổi tới ngày mai đâu. Tôi cầu xin ông, mau cứu ông ấy đi. Diêu Thần Y, ông là thần tiên, vợ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Xin ông thương xót cho cô ấy sống qua ngày hôm nay đi. Diêu Thần Y. Tiếng kêu khóc không ngớt, nhiều người dập đầu đến mức chảy máu, giọng nói cũng khàn đi. Tuy nhiên, cánh cửa của Sơn Trang Nại Hà vẫn cứ đóng chặt. Nhiều người dần dần trở nên tuyệt vọng, mà những bệnh nhân bọn họ mang theo còn đau đớn hơn. Có người nôn ra máu ngất xỉu tại chỗ, một số bệnh nhân đang hấp hối rơi vào trạng thái đèn cạn dầu. Nhìn thấy cảnh tượng giống như địa ngục này, mọi người đều không dám tin. Phải biết rằng đây chính là biệt thự của các thiên tài y học. Bên ngoài nơi ở của các bác sĩ lại chính là địa ngục. Cái danh bác sĩ thiên tài này thật đúng là hão huyền. Chiêm Nhất Đao hừ lạnh nói. Tôi nghĩ rằng Diêu Thần Y biết được thủ trưởng đến đây chữa bệnh nên đã đóng cửa phòng bệnh, toàn tâm toàn ý chữa trị cho thủ trưởng. Tiểu Lưu, Lưu Vũ Hàng thấp giọng nói. Thầy, chúng ta mau vào bên trong chữa bệnh cho thủ trưởng nông đi. Bạch Thiếu Quân cũng vội vàng lên tiếng. Không vội. Phan Lâm lãnh đạm nói, đột nhiên đi đến bên cạnh những bệnh nhân kia. Anh Lâm. Lưu Vũ Hàng lo lắng hét lên. Vài người trừng mắt, không biết Phan Lâm đến đây để làm gì. Phan Lâm đến gần một người bệnh đang hấp hối, cúi xuống kiểm tra cho anh ta, mở miệng nói. Để tôi thử chữa trị một chút được không? Anh là ai? Người đàn ông bên cạnh dập đầu đến mức chảy máu hỏi. Tôi là bác sĩ. Phan Lâm nhẹ giọng đáp. Người bệnh nhân kia hai mắt mờ mịt, trên mặt cũng không còn biểu cảm rõ ràng. Ông ta nhìn cánh cửa đóng chặt của căn biệt thự trước mặt, sau đó lại nhìn những người thân đau đớn bên cạnh, khàn giọng nói. Muốn chữa thì cứ chữa đi. Ông ta căn bản là không ôm nhiều hy vọng. Xem ra đối với ông ta, trên đời này ngoài Diêu Thần Y thì không còn ai có thể chữa khỏi bệnh cho mình nữa. Được sự cho phép, Phan Lâm cũng không chần chừ, lập tức mở túi kim mang theo bên mình ra, bắt đầu châm cứu. Sau vài mũi kim, bệnh nhân vẫn không có phản ứng, vẻ mặt đau đớn không chịu nổi. Người nhà bệnh nhân liếc nhìn mấy lần, thấy mũi kim không chút phản ứng nào, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Ánh mắt ngày càng tối đi. Anh ta lại nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp tục dập đầu xuống, cầu xin Diêu Thần Y ra mặt chữa trị. Bọn họ hy vọng bằng cách này sẽ lay động đến Diêu Thần Y. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là tốn công vô ích. Tại sao? Tại sao? Tôi chỉ mong bố mình có thể bình an vô sự. Tại sao chứ? Người nhà khóc lóc trong tuyệt vọng, chán nát bươm, đầu bê bết máu. Nhưng cánh cửa vẫn cứ đóng chặt. Đúng lúc này, một tiếng ho dữ dội quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai anh ta. Anh ta run lên bần bật, khó tin quay đầu lại. Bố của anh ta đang hấp hối, sắc mặt bỗng trở nên hồng hào, môi mấp máy liên tục, thỉnh thoảng lại ho khan. Trong chốc lát, tất cả những người nhà bệnh nhân đều sững sờ. Phan Lâm cẩn thận châm cứu cho ông ta, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, đồng thời lấy dược liệu trong người ra, bóp nát rồi đưa vào miệng của ông ta. Chẳng mấy chốc, ông lão đang mê man từ từ mở mắt ra. Bố, bố ơi! Con trai của ông ta nước mắt lưng tròng, run rẩy gọi. Ông ta khó khăn liếc nhìn một cái, muốn mở miệng nói, nhưng lại không có sức lực. Anh là con trai của ông ta sao? Phan Lâm thở ra một hơi, cất kim đi, thấp giọng nói. Tình trạng của bố anh đã ổn định hơn rất nhiều rồi. Đưa ông ấy đến bệnh viện thành phố chữa trị ngay lập tức. Nghe rõ chưa? Lời nói của Phan Lâm khiến cho mọi người có mặt ở đây vô cùng sừng sốt, dại ra một lúc mới hoàn hồn lại được. Anh cứu cha của tôi sao? Anh đã cứu được cha tôi sao? Người đàn ông thì thào hỏi. Không nghe thấy tôi nói gì sao? Mau mang ông ấy xuống núi đi. Tình trạng của ông ấy còn chưa có ổn định. Nếu chậm trễ, tình hình chuyển biến xấu thì sẽ rất phức tạp đó. Phan Lâm cau mày quát lớn. Người anh ta bỗng nhiên run nhẹ, vội vàng chào hỏi những thân thích xung quanh rồi hô to. Mau, mau đưa xuống núi, nhanh lên. Được, được rồi. Động tác nhẹ nhàng thôi. Đến bệnh viện, nhanh, mau đến bệnh viện. Mọi người ai cũng tay chân luống cuống, không dám chậm trễ. Một lúc sau, ông cụ được khiêng đi. Nhưng người kia thì vẫn nán lại. Anh ta quỳ xuống, dập đầu ba cái với Phan Lâm. Ân nhân, cảm ơn cậu đã cứu bố tôi. Xin hãy để lại tên và số điện thoại. Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội để báo đáp. Người đàn ông kích động hô to. Không cần đâu, tôi vốn là bác sĩ. Nhiệm vụ của tôi là chữa bệnh cứu người. Phan Lâm bình tĩnh đáp lời. Hành động của anh khiến cho mọi người có mặt chú ý. Tất cả đều hướng tầm mắt về phía bên đây. Đó là người đã cấp cứu cho ông Kiều kìa. Thiên tài, chắc chắn là tinh anh trong giới y học. Chẳng lẽ là học trò tại Sơn Trang của Diêu Thần Y sao? Không, đó là Lâm Thần Y mà. Là Lâm Thần Y đó. Mọi người sau khi phát hiện ra thân phận của Phan Lâm thì ồn ào nghị luận. Sau đấy liền vây lấy anh như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Mọi người yên lặng, cố định một chỗ, tôi sẽ khám cho người nào bị nặng trước. Mong mọi người hợp tác. Phan Lâm hô to, duy trì trật tự. Nhưng mà hành động này của anh suýt nữa đã làm cho Lưu Vũ Hàng lo đến suýt ngất. Anh ta nhanh nhào xông lên phía trước, lo lắng nói lớn. Anh Lâm, thủ trưởng ở bên trong hiện tại chưa rõ sống chết. Bệnh tình nguy cấp. Anh còn định ở ngoài này tốn thời gian đến bao giờ nữa? Anh không nói tôi cũng quên mất. Chỉ là ở đây cũng có rất nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Thế này đi, anh cầm thuốc này vào trong cho thủ trưởng nông uống. Dùng xong thì trạng thái của ông ấy có thể ổn định tạm thời một lúc. Trong lúc đó thì tôi sẽ xem xử lý một chút vài trường hợp nguy cấp ở ngoài này. Sau đó sẽ lập tức đi vào bên trong. Phan Lâm lấy ra một viên thuốc nhỏ. Lưu Vũ Hàng cầm lấy viên thuốc, không dám chần chừ, lập tức lao về phía Sơn Trang. Cánh cửa đóng chặt, bị anh ta đá văng ra. Có người muốn tiến lên ngăn cản, liền bị một phát súng bắn thẳng vào trán. Người của Sơn Trang thấy vậy, không dám xông lên tìm chết. Chỉ có thể để mặc cho anh ta tiến vào bên trong. Phan Lâm lấy ra kim châm cứu rồi đứng dậy bắt đầu trị liệu. Bạch Thiếu Quân cùng Chiêm Nhất Đao đứng ở phía sau nhìn mà không hiểu gì cả. Không phải chúng ta tới đây để cứu ông Nông sao? Sao thầy lại... Bạch Thiếu Quân há hốc miệng hỏi. Tiền bối Chiêm, giờ chúng ta làm gì đây? Còn làm gì nữa? Hỗ trợ đi. Chiêm Nhất Đao trầm giọng nói, xắn tay áo lên tiến về phía trước. Lưu Vũ Hàng tiến được vào trong Sơn Trang, có người nhận ra anh ta là cảnh vệ của nông thủ trưởng nên không dám ngăn cản. Rất nhanh sau đó, Lưu Vũ Hàng cũng tới được đến hội trường. Ngay khi bước vào đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương của người nhà họ Nông. Một số người thậm chí còn rút điện thoại di động ra chuẩn bị thông báo tin tức này với bên ngoài. Sự ra đi của ông cụ Nông chắc chắn sẽ là một sự kiện chấn động cả nước. Chuyện này không phải là chuyện bình thường, thậm chí còn có thể gây chấn động toàn cầu. Tay cầm điện thoại của bọn họ có chút run rẩy, chần chừ không dám gửi tin đi. Rõ ràng là không có ai có thể chấp nhận được chuyện này. Thủ trưởng, Lưu Vũ Hàng thảm thiết hét lên, chạy về phía trước. Lưu Vũ Hàng, nãy giờ cậu chết ở đâu thế hả? Bây giờ còn quay lại đây để làm cái gì? Nông Ngọc Mai lau nước mắt trên mặt, phẫn nộ rít lên. Chị Mai, tôi đi tìm Lâm Thần Y cho thủ trưởng. Thủ trưởng tình hình sao rồi? Chị nhanh cho ngài ấy uống viên thuốc này đi. Nếu không tình trạng bệnh của ngài ấy sẽ khó mà cứu được. Lưu Vũ Hàng la lớn, sau đó liền đi về phía giường bệnh. Nhưng ngay khi anh ta vừa tiến lại gần, liền bị ngăn lại. Người ngăn lại chính là Nông Ngọc Mai. Thuốc sao? Đó là loại thuốc gì vậy? Bố tôi đã đi rồi. Nông Ngọc Mai đau đớn gào lên. Cái gì? Thủ trưởng, ông ấy mất rồi sao? Vẻ mặt của Lưu Vũ Hàng tràn đầy nỗi khiếp sợ không thể tin được. Mọi người thấy vậy liền lùi về phía sau mấy bước. Nhưng rất nhanh anh ta nhận ra có gì đó không đúng. Anh ta là cảnh vệ của thủ trưởng, bản thân chắc chắn phải có tài năng cùng với thân thủ hơn người. Mặc dù không chạm vào thủ trưởng, nhưng Lưu Vũ Hàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh của ngài. Điều đó chứng tỏ thủ trưởng vẫn chưa mất. Chị Mai, thủ trưởng vẫn còn nhịp tim, ngài ấy chưa chết. Sao chị lại nói như thế chứ? Lưu Vũ Hàng bối rối hỏi. Cậu thì biết cái gì? Với tình trạng hiện tại của ông ấy, đến cả Diêu Thần Y cũng bó tay bất lực. Hiện tại cũng chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi nữa. Nông Ngọc Mai vừa nói, vừa nức nở. Sao cơ? Trái tim mạnh mẽ của Lưu Vũ Hàng một lần nữa, đối mặt với chấn động. Một khi Diêu Thần Y nói là không cứu được, thì chẳng khác nào tuyên án tử hình. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì đây? Cả người của Lưu Vũ Hàng bắt đầu run rẩy. Nhưng ngay sau đó, anh ta đột nhiên sực tỉnh, nhìn viên thuốc trong tay, vội vàng hôn lên. Chị Mai, viên thuốc này biết đâu được là có tác dụng, có thể cho thủ trưởng thử. Nói xong liền tiến lên. Đây là loại thuốc gì vậy? Nông Ngọc Mai vừa khóc vừa hỏi. Là Lâm Thần Y đưa. Cậu ấy nói cho thủ trưởng uống sẽ giúp tình trạng của ngài ấy ổn định một lúc. Anh ta vừa nói vừa định mở miệng của Nông Minh Chiến ra nhét thuốc vào. Nhưng ngay giây tiếp theo, tất cả người nhà họ Nông liền lao tới chỗ của Lưu Vũ Hàng. Đặc biệt là con trai của Nông Minh Chiến là Nông Toàn, trực tiếp đấm ngã anh ta. Lưu Vũ Hàng bị phân tâm nên trúng đòn, đập đầu xuống đất choáng váng. Anh làm cái gì vậy? Anh ta đau đớn kêu lên. Làm gì sao? Đồ khốn kiếp! Cậu thấy bố tôi chưa đủ thê thảm hay sao? Bố tôi đã như vậy rồi. Cậu còn dám mang thuốc của cái tên bác sĩ Lâm kia đến đây. Muốn làm hung thủ giết người sao? Nông Toàn căm phẫn rít gào, hai mắt đầy tơ máu. Vừa nói xong, liền giơ nắm đấm cho Lưu Vũ Hàng một cú nữa. Mặc dù còn chấn động, nhưng thân thủ của Lưu Vũ Hàng không phải là dạng vừa. Nhanh chóng né tránh, đẩy Nông Toàn ra, rồi vội vàng đứng dậy. Anh Toàn, chị Mai, mọi người điên rồi sao? Lưu Vũ Hàng vội vàng la lên. Điên sao? Người điên ở đây chính là cậu đấy. Nông Ngọc Mai tức giận hỏi. Lưu Vũ Hàng, nói cho tôi biết, có phải cậu định đem cái tên Lâm Thần Y kia đến chữa cho bố tôi không? Cái này... Lưu Vũ Hàng nghe vậy liền sừng sốt gật đầu. Rõ ràng anh ta đã nhận được lệnh của thủ trưởng là đem Lâm Thần Y đến chữa trị cho ông ấy. Nhưng không ngờ, sự thừa nhận của anh ta lại khiến cho nhà họ Nông được phen hú vía. Hung thủ giết người. Lưu Vũ Hàng, đồ vong ơn bội nghĩa, tao lột da của mày. Toàn bộ người nhà họ Nông rít gào, lao tới, hết đấm rồi lại đá về phía Lưu Vũ Hàng. Anh ta khó hiểu, vội vàng vừa tránh vừa chất vấn. Mọi người làm gì vậy? Tại sao lại nói tôi là kẻ giết người chứ? Anh Toàn, chị Mai, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì sao? Đồ thất đức, bố tôi chính là bị cái tên Lâm Thần Y cậu dẫn đến hại chết đây. Nông Ngọc Mai khóc đến mức hai mắt đỏ lên quát lớn. Lưu Vũ Hàng bày ra vẻ mặt khó tin, còn tưởng rằng mình nghe lầm nữa. Làm sao vậy? Chị Mai, sao Lâm Thần Y lại hại chết thủ trưởng được? Chắc là có hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Hiểu lầm cái gì chứ? Chính miệng của Diêu Thần Y đã nói, nếu không phải cậu mời cái tên lang băm kia về khám cho bố tôi, thì bệnh tình của ông ấy đã không chuyển biến xấu. Chính vì cái tên đó làm ảnh hưởng đến liệu trình trị liệu của Diêu Thần Y mới khiến cho bố tôi thành ra nông nỗi này. Lâm Thần Y chính là hung thủ giết người. Nông Ngọc Mai vô cùng phẫn nộ, gằn giọng nói ra từng câu từng chữ. Ánh mắt của người nhà họ Nông lại truyền về hướng của Lưu Vũ Hàng, hận không thể giết chết anh ta. Không thể nào, Lâm Thần Y sao có thể làm như thế chứ? Nhất định có cái gì đó không đúng trong chuyện này. Lưu Vũ Hàng sợ hãi, không dám tin chuyện này là sự thật. Không đúng, chàng trai trẻ, lời này của cậu là có ý gì? Là nói tôi mắc sai lầm sao? Hay là tôi cố ý đổ oan cho vị Lâm Thần Y kia? Diêu Thần Y đứng bên cạnh, mặt không chút cảm xúc, mở miệng nói. Ông ta ở một bên quan sát mọi chuyện, không tỏ ra có một chút biểu cảm nào, cũng không có ý định can thiệp. Dù sao, hiện tại mọi chuyện cũng không còn liên quan đến sơn trang của ông ta, nên cũng không có việc gì cả. Để cho cái tên Lâm Thần Y này chịu tội đi. Diêu Thần Y, ý tôi không phải là như vậy. Ánh mắt của Lưu Vũ Hàng lay động, lo lắng đến cứng người. Nhưng anh ta lập tức không nề hà gì nữa, kiên trì nói. Anh Toàn, chị Mai, mọi người đừng vội. Tôi có một viên thuốc, trước tiên cứ cho thủ trưởng uống đã. Nếu còn chậm trễ, sợ rằng ngày ấy không qua khỏi mất. Thuốc gì? Cậu lấy ở đâu ra? Nông Ngọc Mai lạnh lùng hỏi. Cái này... không lẽ là của Lâm Thần Y đưa sao? Nông Tâm ngây người hỏi lại. Vẻ mặt của Lưu Vũ Hàng hơi thay đổi, nhưng anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Anh Toàn, chị Mai, Mọi người cũng nói là không còn cách nào cứu thủ trưởng rồi. Vậy tại sao không thử nó chứ? Lâm Thần Y nói uống nó, tình trạng của thủ trưởng sẽ giữ được ổn định. Đồ khốn, cậu thấy bố tôi chưa đủ khổ hay sao? Ngay cả Diêu Thần Y cũng không có biện pháp. Tên Lâm Thần Y đó lại dám cam đoan có thể trị liệu chỉ với một viên thuốc sao? Cậu nghĩ bọn tôi bị ngu sao? Nông Ngọc Mai tức giận quát. Đúng vậy, Lưu Vũ Hàng, cậu nghĩ người nhà họ Nông là trẻ lên ba sao? Nông Toàn cũng căm phẫn nói thêm một câu. Thật là thú vị. Lão già này dùng kiến thức y học cả đời tích cóp được để chữa cho thủ trưởng Nông mà cũng không có biện pháp. Hiện tại, một thanh niên 20 tuổi chỉ dựa vào một viên thuốc mà có thể chắc chắn kéo được thủ trưởng Nông từ dưới âm phủ trở về. Đấy đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi đấy. Diêu Thần Y không nhịn được mà cười thành tiếng. Những lời này buông ra khiến cho sắc mặt của Lưu Vũ Hàng thay đổi. Ông ấy nói rất có lý. Nếu ngay cả Diêu Thần Y gần cả cuộc đời hành nghề y còn không cứu nổi, Lâm Thần Y dựa vào một viên thuốc còn con này có thể làm nên trò trống gì chứ? Trên thực tế, trong lòng của Lưu Vũ Hàng, y thuật của Diêu Thần Y chắc chắn sẽ cao hơn Lâm Thần Y. Nhưng hiện tại đã không còn cách nào nữa. Thủ trưởng đang hấp hối, chỉ còn sót lại một chút hơi tàn. Nếu không cho uống thuốc, chắc chắn sẽ đi đời nhà ma mất. Lưu Vũ Hàng nghiến răng gào lên. Anh Toàn, chị Mai, tôi biết mọi người không tin, nhưng chính bản thân tôi cũng cảm thấy khó tin. Nhưng giờ cũng không còn gì để mất nữa rồi. Mấy người tránh ra, để tôi cho thủ trưởng thử. Chết tiệt, thử cái gì mà thử? Cậu còn muốn hành hạ bố tôi sao? Sao cậu không để cho ông ấy ra đi trong thanh thản được hả? Nông Toàn gầm lên, vẻ mặt tức giận như sư tử chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Lưu Vũ Hàng. Anh Toàn, Lưu Vũ Hàng, nghe này, bây giờ cậu biết thân biết phận mà tránh qua một bên đi. Bao giờ lo xong đám tang cho bố, tôi sẽ tính sổ sau. Cả cái tên Lâm Thần Y kia nữa, tất cả đều sẽ phải trả giá đắt. Nông Ngọc Mai hét đến sắp mất giọng. Thấy người nhà họ Nông không nghe lời mình nói, Lưu Vũ Hàng liền quay đầu lao về phía Nông Minh Chiến, định cưỡng ép nhét viên thuốc vào miệng của ông ấy. Tuy nhiên, người nhà họ Nông đã nhanh tay ngăn cản được. Vài người hợp lực để khóa tay khóa chân của anh ta lại. Nông Toàn lao đến điên cuồng đánh vào mặt của Lưu Vũ Hàng. Đầu của anh ta bị đập mạnh xuống đất, khóe miệng rớm máu tươi. Một chiếc răng cửa dường như cũng bị đánh đến rơi ra. Bẻ tay của nó cho tôi. Nông Toàn gầm nhẹ. Một vài người ngay lập tức tiến lên nắm lấy tay của Lưu Vũ Hàng. Sau đó bước tới, bẻ gãy năm ngón tay của anh ta. Lưu Vũ Hàng nghẹn đến đỏ cả mặt, siết chặt ngón tay của mình lại một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, rốt cuộc thì một người không thể nào đấu lại nhiều người. Năm ngón tay của anh ta đã bị người nhà họ Nông bức ép bẻ gãy. Viên thuốc trong lòng bàn tay cũng vì thế mà rơi ra. Nông Toàn lấy nó ra rồi ném xuống đất, dẫm chân lên. Viên thuốc trực tiếp bị nghiền thành bột. Lưu Vũ Hàng trợn tròn mắt, choáng váng ngay tại chỗ. Thuốc lại hỏng nữa sao? Lưu Vũ Hàng ngơ ngác nhìn bàn chân của Nông Toàn. Đờ người ra mà líu xíu. Đợi đến khi Nông Toàn nhấc bàn chân lên thì thuốc viên tròn vo đã hoàn toàn thành tro bụi trộn lẫn chung với bùn cát. Trái tim của anh ta đã loạn lên, đủ loại cảm xúc xông lên trên đầu. Còn định nói chuyện thì Nông Toàn đã lao đến hùng hằng tát một cái lên trên mặt của Lưu Vũ Hàng. Lưu Vũ Hàng bị tát đến hoa mắt chóng mặt. Nông Toàn nắm chặt lấy cổ áo của anh ta, lạnh lùng nói: "Nghe đây, Lưu Vũ Hàng, nếu như không phải là ba của anh và ba của tôi là chiến hữu, hai chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, thì tôi đã sớm giết chết anh rồi. Món nợ của anh, tối nay tôi sẽ tính với anh. Bây giờ, anh mau nói cho tôi biết, Lâm Thần Y đang ở đâu? Đúng, Lâm Thần Y đang ở đâu? Mau nói rõ cho tôi. Mau nói rõ cho chúng tôi biết, Lâm Thần Y đang ở đâu? Mau, lập tức phái người bắt anh ta đến đây." Người nhà họ Nông quát hỏi dồn dập. Ai cũng giận đến không kiềm chế được. Mấy người Diêu Thần Y ở bên này liếc nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nhìn sang. Tình hình đang phát triển theo hướng mà bọn họ vô cùng mong đợi. Cứ theo cái đà này thì tất cả trách nhiệm đều sẽ chỉ đổ hết lên trên người của Lâm Thần Y. Bọn họ sẽ không cần chịu chút trách nhiệm nào, mà ngược lại, bọn họ sẽ còn được người bên ngoài miêu tả thành những thần y hành nghề cứu người, thương xót cho người ta. Vậy đó, Lưu Vũ Hàng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trong đầu ong ong. Anh ta biết tiếp tục như vậy nữa thì cũng không có kết quả. Anh ta mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng đúng lúc này, một học trò của Sơn Trang Thần Y vội vã chạy đến. Sư phụ, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Học trò đó vội vàng la lên, mọi người đều giật mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao vậy? Còn có ai dám gây chuyện ở Sơn Trang Thần Y hay sao? Một trưởng lão nặng nề hỏi. Là tên chó chết nào ăn gan hùm mật báo? Tên đó không biết nơi này là chỗ nào hay sao? Xem ra, Sơn Trang Nại Hà này không tức giận thì sẽ có người xem chúng tôi là quả hồng mềm mặc cho người ta bóp. Một vị trưởng lão khác mắng. Ai vậy? Diêu Thần Y không nói nhảm nhiều như vậy, mở miệng trực tiếp gọn gàng dứt khoát. Nào ngờ học trò kia mở to miệng hô. Lâm Thần Y. Ba chữ đơn giản phát ra từ trong miệng khiến cho tất cả mọi người trong Thánh Y đường đều giật mình. Lâm Thần Y sao? Chạy đến Sơn Trang Nại Hà là Sơn Trang được phong là thần y gây chuyện sao? Ai mà tin chứ? Nhưng mà người này vừa nói xong không được bao lâu thì chỗ cửa lớn của Sơn Trang lại truyền đến một trận ồn ào huyên náo và rối loạn. Không ít người trong Sơn Trang chạy đến. Nhưng mà trận ồn ào huyên náo và rối loạn này càng ngày càng đến gần, dồn thẳng về phía bên này. Trong đó, mọi người có thể loáng thoáng nghe được tiếng chửi rùa và la hét truyền đến từ bên kia. Còn mẹ nó chứ, mày là ai? Dám dương oai ở Sơn Trang Thần Y sao? Đứng lại đó cho tao. Bên kia, Thánh Y đường, mày định làm gì đó? Muốn chết có phải không? Tiếng chửi rùa càng ngày càng nhiều, sau đó chính là tiếng đánh nhau. Ngay sau đó lại truyền đến tiếng kêu rên và tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu sau, tiếng động đã đến gần. Đám người dồn dập nhìn lại tảng đá lớn ở ngoài cửa của Thánh Y đường. Chỉ thấy một đám người rất đông đang đi đến. Trừ phần lớn người của Sơn Trang Thần Y ở bên ngoài, thì dư ra ba vị khách không mời mà đến. Phan Lâm, Bạch Thiếu Quân và Chiêm Nhất Đào. Lâm Thần Y. Ở bên này, có người nhà họ Nông lập tức nhận ra Phan Lâm. Sư phụ, Lâm Thần Y này đúng là phách lối. Anh ta không chỉ lái xe lên núi mà còn cố chấp xông vào Sơn Trang của chúng ta. Còn nhìn thấy anh ta chữa bệnh cho những người cần trị bệnh ở bên ngoài cửa Sơn Trang của chúng ta nữa. Sư phụ, cái tên Lâm Thần Y này đến đây là để phá đám. Một đám học trò sưng mặt sưng mũi chạy đến, tức đến nổ phổi mà hét ầm lên. Câm miệng! Vẻ mặt của Diêu Thần Y tối sầm lại, lạnh giọng quát. Lúc bấy giờ đám người mới ngừng chửi rùa. Nhưng mà vẻ mặt của Diêu Thần Y vẫn khó coi. Nếu như học trò này không nói sai, vậy thì Lâm Thần Y này đến đây cũng thật sự là đến để phá quán rồi. Lâm Thần Y, ngài đã đến rồi. Lưu Vũ Hàng ở bên này thấy vậy thì mừng rỡ không thôi, vội vàng vùng vẫy mà hét lên. Vũ Hàng, cậu làm sao vậy? Phan Lâm kinh ngạc không thôi, vội vàng hỏi. Đã đưa viên thuốc kia cho ông cụ Chiến uống chưa? Không có. Đã bị anh Toàn đạp vỡ rồi. Thuốc viên không còn nữa. Lưu Vũ Hàng khóc không ra nước mắt. Cái gì? Giọng nói của Phan Lâm lập tức tăng cao lên 8 phần. Anh chính là Lâm Thần Y sao? Hay lắm. Đúng là thiên đường có lối, anh không đi. Địa ngục không cửa, anh lại xông vào. Anh hại chết ba của tôi. Tôi đang chuẩn bị đi tìm anh đó. Bây giờ anh đã đến đây rồi. Vậy thì tốt lắm. Chúng ta tính toán hết món nợ một lần đi. Nông Toàn phẫn nộ mà nói. Bắt anh ta lại cho tôi. Dạ. Người nhà họ Nông ở phía sau tiến lên. Làm càn. Bỗng nhiên, Bạch Thiếu Quân đứng dậy. Phóng ra sức mạnh, hét lớn một tiếng. Toàn bộ những người nhà họ Nông này đều bị đánh bay, ngã xuống đất, đầu rơi máu chảy, vô cùng chật vật. Là võ giả sao? Sắc mặt của đám người Nông Ngọc Mai, Nông Toàn thay đổi. Dám to gan làm hại thầy của tôi sao? Muốn chết có phải không? Bạch Thiếu Quân khẽ nói. Có bầu trời ở đây, tất nhiên những người này không dám làm gì Phan Lâm được. Nhưng mà... Đám người Nông Toàn cũng không hoảng hốt. Chỉ thấy anh ta tiến lên phía trước một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm mà nói. Lâm Thần Y, xem ra bên cạnh anh có không ít người tài giỏi đấy. Tôi nghe nói bản thân anh cũng là một võ già có sức mạnh rất khủng khiếp. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, có đôi khi võ cũng không thể giải quyết được hết tất cả đâu. Sao cơ? Phan Lâm thản nhiên mà nhìn anh ta. Nghe đây, Lâm Thần Y, tôi muốn anh lập tức lăn đến quỳ gối trước mặt chúng tôi, dập đầu xin lỗi ba của tôi. Tôi biết cao thủ ở bên cạnh anh nhiều như mây, nhưng vấn đề bây giờ không phải là chuyện mà những kẻ thô lỗ chém chém giết giết ở bên cạnh anh có thể giải quyết được đâu. Nếu như anh không quỳ xuống thì trong vòng 10 phút, nhà họ Nông chúng tôi có thể khiến cho anh và toàn bộ tập đoàn Dương Quang biến mất. Anh có tin hay không? Nông Toàn lạnh lùng dữ tợn nói. Mặc dù Nông Minh Chiến đã thành dáng vẻ như vậy rồi, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì năng lực của nhà họ Nông vẫn chưa tiêu tan hết. Năng lực của cái gia tộc siêu cấp này vô cùng vượt trội. Như thế này không biết nhiều hơn những người ở Yến Kinh bao nhiêu lần. Hồng Nhan Cốc và hàng ngũ Cô Sơn hoàn toàn không thể sánh được với bọn họ. Đây là cơ hội cuối cùng mà Nông Toàn cho Phan Lâm. Tất cả mọi người đều đang nhìn anh, đợi Phan Lâm xoay người quỳ xuống. Nhưng bà Phan Lâm im lặng một lát rồi lắc đầu nói, ông cụ Chiến vẫn còn chưa chết, tôi có thể cứu ông ấy. Có thể cứu ông Chiến sao? Câu này vừa dứt, tất cả mọi người đều sừng sốt. Nhưng chẳng mấy chốc, cả Nông Toàn lại cười nhạt. Đến lúc này rồi anh vẫn còn mạnh miệng sao? Thật sự coi chúng tôi là kẻ ngu ư? Nông Toàn hừ lạnh. Ngay cả Diêu Thần Y cũng không chữa được cho ba tôi. Họ Lâm kia, anh dựa vào cái gì chứ? Anh có ý đồ gì đây? Nông Ngọc may mắng. Đừng phí lời với loại người này. Anh ta hại chết ông cụ. Ngày hôm nay, nhất định anh ta phải dập đầu tạ tội với ông cụ. Sau đó đền mạng. Nói có lý. Quỳ xuống dập đầu. Xin lỗi mau đi. Xin lỗi đi. Tâm trạng của người nhà họ Nông trở nên kích động. Nhào nhào mắng chửi. Diêu Thần Y cũng khinh thường cười. Người thanh niên, cả đời lão đây làm nghề y. Tùy y thuật không dám xưng là trên đời chẳng ai sánh bằng. Nhưng cũng không phải là loại trẻ danh như cậu có thể so được. Ông đây đã nói là ông ta không cứu được nữa, thì là không cứu được nữa. Tốt nhất là cậu hãy ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu xin lỗi đi. Nếu như cứ chống đối với người nhà họ Nông, thì kẻ chịu thiệt chỉ có mình cậu thôi. Ông chính là Diêu Thần Y sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn Diêu Thần Y. Đúng vậy. Diêu Thần Y kiêu ngạo nói, hai tay chắp sau lưng, bày ra cái bộ dạng oai phong hơn người. Nhưng Phan Lâm lại liên tục lắc đầu. Tâm hành y của ông chẳng ngay thẳng, chỉ biết đến lợi ích. Một bác sĩ như vậy thì y thuật có thể cao đến đâu chứ? Người mà ông không chữa được, chưa chắc tôi đã không chữa được đâu. Cậu nói cái gì? Người của Sơn Trang Thần Y bị lời của Phan Lâm chọc giận. Thật to gan, cậu đang khinh thường Diêu Thần Y của chúng tôi ư? Cái đồ trẻ danh miệng còn hôi mùi sữa. Cậu có biết người đang đứng trước mặt cậu là ai không? Biết bao nhiêu chứng bệnh khó khăn đã được Diêu Thần Y của chúng tôi chữa khỏi chứ? Kẻ tay to mặt lớn cũng phải đến cầu xin Diêu Thần Y khám bệnh cho đấy. Cậu thì hay rồi, lại dám nói như vậy. Lý nào lại như vậy chứ? Đồ không có liêm sỉ. Xem ra, ngày hôm nay không dạy dỗ lại cậu thì không được rồi. Mọi người nhao nhao mắng chửi, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ. Hận không thể chém Phan Lâm ra thành tám khúc. Diêu Thần Y lại càng phẫn nộ. Nhưng ông ta không phải là kẻ ngu ngốc. Ngay cả Bạch Thiếu Quân bên cạnh Phan Lâm cũng không phải là kẻ mà người bình thường có thể đối phó. Ông ta muốn đối đầu trực diện với Phan Lâm thì nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi. Ông ta dứt khoát nén giận, khẽ cười một tiếng. Nhóc con, mặc kệ bây giờ cậu có nói cái gì thì cũng là chuyện của cậu. Tôi sẽ không thèm chấp nhận với cậu. Tôi thấy cậu nên nghĩ cách để giải quyết vấn đề của người nhà họ Nông trước đã rồi hãy nói. Thủ trưởng Chiến vì cậu mà chết. Người muốn truy cứu trách nhiệm của cậu cũng không phải là chỉ có mỗi một mình nhà họ Nông. Cậu gặp phải phiền phức lớn rồi. Họ Lâm kia, cậu quỳ hay là không quỳ đây? Có lẽ Nông Toàn đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp lấy điện thoại ra, lạnh lùng hỏi lại. Nếu Phan Lâm vẫn tiếp tục cứng đầu, anh ta đành phải gọi điện trực tiếp cho vị đang ở Yến Kinh kia để công bố việc này. Đến lúc đó, chẳng riêng gì Phan Lâm gặp xui xẻo, mà cả Dương Quang dưới quyền của Phan Lâm cũng sẽ đóng cửa ngay trong một giờ đồng hồ. Tất cả những ai liên quan đến Phan Lâm đều sẽ bị liên lụy, kết cục thế nào còn chưa biết được. Dù sao thì thân phận của Nông Minh Chiến cũng quá mức đáng sợ. Ánh mắt của Bạch Thiếu Quân trở nên lạnh lẽo, quay lại nhìn Phan Lâm. Anh Lâm, có cần chúng tôi giải quyết tất cả những người có mặt ở đây không? Nếu làm vậy thì tạm thời rắc rối sẽ không tới tìm chúng ta. Trong mắt của Chiêm Nhất Đào lộ ra sát ý, ghé sát vào tai của Phan Lâm, thấp giọng hỏi. Ông ta đang định giết người chặn miệng. Thế nhưng trong mắt của Phan Lâm thì đây chỉ là hành động ngu xuẩn. Nói vậy là đến cả một cơ hội để thử các người cũng không muốn cho tôi có đúng không? Phan Lâm nhìn đám người Nông Toàn, Nông Ngọc Mai thản nhiên hỏi. Anh còn muốn giày vò thi thể của ba tôi nữa hay sao? Nông Ngọc Mai gào lên. Phan Lâm nghe được câu này thì im lặng, lắc đầu thở dài. Giống như là đang thương tiếc cho sự ngu xuẩn của những người này vậy. Không cần phí lời với cậu ta. Họ Lâm kia, nếu cậu đã không muốn quỳ thì đừng có trách chúng tôi. Nông Toàn hừ lạnh, lập tức cầm điện thoại lên định bấm số. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài sơn trang thần y truyền đến tiếng ầm ĩ lần thứ hai. Tầm mắt của tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa chính. Chỉ thấy một đống người đang nhào vào đây. Bọn họ hết thảy nhìn bên này, lại nhìn bên kia, giống như là đang tìm gì đó. Người của sơn trang thần y vội vàng ngăn cản nhưng vẫn ngăn không nổi. Đám người diêu thần y ở bên này thấy thế, sắc mặt ai nấy đều đen thui. Đây không phải là đám người đến khám bệnh ở bên ngoài đó sao? Đúng là không có liêm sỉ. Bọn họ lại dám không xếp hàng mà cứ thế xông vào. Coi sơn trang thần y của chúng ta là cái gì chứ? Có mấy tên trưởng lão mắng chửi xong, lập tức xông lên phía trước, ngăn đám người này lại. Tất cả dừng lại cho tôi. Một trưởng lão rít gào. Một câu nói này coi như là đàn áp được những người đang có mặt. Các người đang làm cái gì đây? Ai cho mấy người xông vào? Dám coi thường quy tắc của sơn trang thần y sao? Các người khỏi cần phải đến đây khám chữa bệnh nữa. Trưởng lão kia tức giận quát. Diêu thần y cũng tức giận. Ông ta nhận ra khá nhiều người trong số đó. Dù sao thì đa số người có thể tới nơi này khám bệnh thì đều có mặt mũi ở Yến Kinh. Tuy là như vậy nhưng ông ta cũng không đặt những người này vào mắt. Vương Dương, Nhậm Nhàn, Triệu Chí Đông, sao các cậu lại dám xông vào sơn trang thần y? Diêu thần y lập tức tiến lên, lạnh lùng quát lớn. Mọi người đều ngừng lại. Mấy gương mặt bị nhắc đến tên đều trở nên nghiêm túc. Lúc này mới hơi cúi người chào. Vô cùng xin lỗi, Diêu thần y, chúng tôi không cố ý. Không cố ý sao? Hay cho câu không cố ý, quy tắc của sơn trang thần y lại chỉ bằng mấy chữ này của các người mà có thể thích làm gì thì làm sao? Các người coi tôi là cái gì chứ? Diêu thần y cả giận nói. Nghe đây, từ nay về sau, nhà họ Vương, nhà họ Nhậm và nhà họ Triệu, còn cả mấy nhà các người nữa, dù là người thân bạn bè hay là đồng nghiệp, đều cho vào sổ đen, không cho phép đến sơn trang thần y của tôi khám chữa bệnh nữa. Tôi cũng sẽ không khám cho các người, dù chỉ là nửa đầu ngón tay. Nếu muốn khám bệnh, vậy thì đến chỗ khác đi. Giọng nói nghiêm khắc chẳng khác nào tiếng sấm. Nếu như là bình thường, nghe được lời này, mọi người đã sợ đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ từ lâu, kể cả gào khóc cũng được. Thế nhưng hôm nay, những người này lại vô cùng bình tĩnh, không một ai có vẻ hoảng hốt cả. Lại càng không có ai sợ hãi. Chẳng những thế, ánh mắt của rất nhiều người vẫn còn chưa nhìn về phía Diêu Thần Y, trái lại, tất cả đều nhìn Phan Lâm. Diêu Thần Y ngẩn ra. Mấy trưởng lão này cũng nhận ra có chỗ không đúng. Một trưởng lão trong số đó không nhịn được mà khẽ hỏi. Các người còn lo lắng cái gì chứ? Không mau quỳ xuống dập đầu cầu xin Diêu Thần Y tha thứ đi. Lẽ nào mấy người dám chắc chắn cả đời này bản thân cũng sẽ không bị thương đau bệnh tật hay sao? Người thân của mấy người đưa lên núi lần này cũng đều không được chữa trị đấy. Diêu thần y mà không ra tay thì mấy người không cứu nổi nữa rồi. Đúng vậy, mau xin lỗi Diêu thần y nhanh lên. Còn ngây ra đó để làm cái gì? Mọi người nhao nhao khuyên bảo. Cuối cùng Triệu Chỉ Đông đứng hàng đầu bước ra, khẽ khom người. Diêu thần y thấy thế thì nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ông ta tin rằng khi đối mặt với vấn đề sống chết thì đám nhân vật có máu mặt này vẫn chẳng dám gắt gỏng với mình. Bọn họ có được gia tài bạc triệu thì có ích gì chứ? Mình mới là người nắm giữ tính mạng của bọn họ trong tay. Thế nhưng... Ngay khi Diêu Thần Y cho rằng Triệu Chỉ Đông muốn nhận sai với mình, lại thấy Triệu Chỉ Đông hướng về phía Phan Lâm đang đứng bên kia, khom người 90 độ đầy cung kính, kích động nói. Lâm Thần Y, cảm ơn anh đã chữa khỏi cho con tôi. Nhà họ Triệu ở Yến Kinh sẽ ghi khắc ân tình này của anh suốt cuộc đời. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả người ở sơn trang thần y như bị sét đánh trúng. Mọi người nhìn Triệu Chỉ Đông vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không thể tin tưởng nổi. Không ai nghĩ tới rằng anh ta không cúi người khấu tạ Diêu thần y, ngược lại lại làm lễ bày tỏ cảm ơn với Phan Lâm. Thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Triệu Chỉ Đông, anh... Diêu thần y há miệng, cũng không biết nên nói gì cho phải. Nhưng tâm trạng của Triệu Chỉ Đông vô cùng kích động. Lâm thần y, thực sự vô cùng cảm ơn anh. Hôm nay con trai tôi vốn có thể vào trong sơn trang để chữa trị. Nhưng trong lúc bất chợt, Diêu thần y đã đóng cửa sơn trang, không chịu chữa bệnh nữa. Tôi đã bị dọa sợ hết hồn hết vía. Bác sĩ ở bệnh viện thành phố đã nói qua, con trai tôi không thể sống qua khỏi hôm nay, tôi cũng không thể có cách nào khác cả. Vốn định đi xuống núi cầu cứu người giúp đỡ có năng lực trời ban, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi vừa mới tới giữa sườn núi thì nhận được điện thoại của người nhà tôi, nói anh đã chữa hết bệnh cho con trai tôi. Lâm Thần Y, huyết mạch nhà họ Triệu tôi chỉ có một đứa con trai này. Anh chữa khỏi bệnh cho nó chính là cứu cả nhà họ Triệu. Triệu Chí Đông tôi xin dập đầu tạ ơn anh. Nói xong, Triệu Chí Đông quỳ hai đầu gối xuống, dập đầu trước Phan Lâm. Xin anh đứng dậy đi, xin anh hãy đứng lên. Anh Đông, không cần phải như vậy đâu. Phan Lâm vội vàng đỡ Triệu Chí Đông dậy. Lâm Thần Y, anh đừng như vậy mà, anh đừng như vậy chứ. Triệu Chí Đông kích động nói. Lúc này đám Vương Dương và Nhậm Nhàn cũng bước lên phía trước. Lâm Thần Y, đa tạ anh đã cứu ba tôi. Vương Dương tôi xin dập đầu trước anh. Lâm Thần Y, cảm ơn anh đã chữa khỏi bệnh cho vợ tôi. Anh đại ân đại đức, tôi sẽ nhớ mãi không quên. Lâm Thần Y, đa tạ anh là Bồ Tát sống. Đa tạ Lâm Thần Y, may mà có anh. Mọi người rối rít bày tỏ sự cảm kích với Phan Lâm, chắp tay rồi bái lại, không lời nào có thể diễn tả được lòng cảm kích. Phan Lâm vội vàng đỡ mọi người đứng dậy, nói không ngoa, chứ hai tay anh làm sao mà có thể đỡ nhiều người như vậy đứng dậy được chứ. Người ở Thần Y Sơn Trang trợn mắt há miệng, không thể tin được rằng mình có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả mọi người đều bối rối, bao gồm cả người của nhà họ Nông. Tại đó náo nhiệt cả một vùng vô cùng sôi nổi. Diêu Thần Y cảm thấy hơi hoảng hốt. Theo lý mà nói thì phải là ông ta được hưởng đãi ngộ này. Nhưng bây giờ, những người này lại không hề để ý tới ông ta, mà chỉ cúi đầu khấu tạ trước một thằng nhóc hơn 20 tuổi, chưa trải sự đời sao. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Diêu Thần Y giận tới mức cả người run lầy bầy. Ở Thần Y Sơn Trang này, ông ta tuyệt đối không cho phép đám người đó bái lễ với bác sĩ khác, kể cả là học trò của mình. Vậy mọi người cứ chờ ở đây trước đã, tôi còn có vài chuyện phiền phức cần phải xử lý, xin lỗi mọi người. Phan Lâm mở miệng nhàn nhạt nói. Phiền phức sao? Phiền phức gì chứ? Triệu Chí Đông sững người hỏi. Lâm Thần Y, anh có phiền phức gì thì xin cứ nói, chuyện của anh cũng là chuyện của tôi. Nhậm Nhàn vỗ ngực lớn tiếng nói. Không sai, nhất định tôi sẽ bỏ toàn lực để giúp đỡ anh giải quyết. Lâm Thần Y, anh cứ mở miệng nói đi. Mọi người rối rít hô lên. Nhưng không đợi Phan Lâm mở lời, Đông Ngọc Mai đã hừ lạnh, mở giọng nói. Các người giải quyết sao? Các người thật sự có bản lĩnh lớn đấy. Có thể giải quyết cả chuyện này sao? Cô Mai, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Chí Đông nhướng mày, thận trọng hỏi. Chuyện gì sao? Cái tên Lâm Thần Y này đã hại chết ba tôi. Nhà họ Đông chúng tôi đang muốn tìm anh ta để tính sổ đây. Thế nào, các người có dám ra mặt vì anh ta hay không? Đông Ngọc Mai giận đến mức không kìm được mà mở lời nói. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy chứ? Ông Chiến đã chết rồi sao? Mọi người trợn tròn hai mắt. Tất cả đều không tin được chuyện như vậy. Diêu Thần Y nhân cơ hội này mắng chửi Phan Lâm. Thằng nhãi danh này. Biết vài cái món y thuật mèo cào mà ở nơi này múa rìu qua mắt thợ sao? Chữa khỏi vài cái bệnh nhỏ mà đã tự cho mình là thần y rồi sao? Nhưng mấy người đâu có biết y thuật của cậu ta vô cùng vụng về. Bệnh tình của thủ trưởng Chiến vô cùng phức tạp và nghiêm trọng. Cậu ta lại không biết ngượng, nói khoác lác là có thể chữa trị hết. Bây giờ thủ trưởng Chiến đã bị cậu ta hại chết. Các người còn nói cậu ta là Bồ Tát sống. Các người bị mù mắt hết rồi sao? Chuyện này... Đám người Triều Trị Đông liếc nhìn nhau. Tất cả đều không biết nên nói gì cho đúng. Lâm Thần Y, hôm nay cậu phải đền mạng. Nông Toàn quát lên. Đúng, phải đền mạng, đền mạng. Lâm Thần Y, đền mạng đi. Người nhà họ Nông lại một lần nữa gào lên đầy giận dữ. Dù sao thì đây cũng là nhà họ Nông. Mặc dù đám người Triệu Chí Đông rất đông và giàu có, nhưng so với nhà họ Nông ngang tàn mạnh bạo ở Yên Kinh này thì cũng chỉ là kẻ yếu mà thôi. Huống chi, chuyện này có vẻ như Phan Lâm đang không chiếm được thế thượng phong. Mặc dù trong đầu của bọn họ muốn giúp, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngay tại lúc này, Lưu Vũ Hàng mở miệng. Mọi người, trên thực tế, thủ trưởng vẫn chưa chết. Ông ta vẫn đang hấp hối. Lâm Thần Y nói anh ấy có thể chữa khỏi bệnh cho thủ trưởng. Nhưng những người này hết lần này đến lần khác ngăn cản không cho chữa. Chuyện này không thể trách Lâm Thần Y được. Lời này vừa nói ra, hiện trường bắt đầu xôn xao lên. Lưu Vũ Hàng, anh im miệng đi. Đông Ngọc Mai hét lớn. Lưu Vũ Hàng, anh làm loạn quá rồi. Uổng công nhà họ Nông chúng tôi đối đãi với anh như người trong nhà. Đây là anh đang giúp đỡ người ngoài sao? Đồ ăn cây táo, rào cây sung. Người nhà họ Nông tức giận. Cậu thanh niên, ý của cậu là gì đây? Cậu đang cảm thấy y thuật của tôi không bằng Lâm Thần Y sao? Diêu Thần Y cũng tức giận, lập tức nói. Nhưng lần này... Lưu Vũ Hàng bỗng nhiên quả quyết đứng lên. Những người này quyết định mặc kệ thủ trưởng thì sao tôi không được tin tưởng Lâm Thần Y cơ chứ? Có lẽ anh thực sự có cách để cứu sống thủ trưởng. Nghĩ tới đây, Lưu Vũ Hàng tức giận quát lên. Đúng, tôi thực sự cảm thấy y thuật của ông không bằng Lâm Thần Y. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 236 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.